Thần Nguyên Kỷ, chương 153, biên giới nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu như muốn hạ thủ hay phối hợp một loại, cần tìm hiểu cấp bậc của đối phương. Hai bên nếu như chênh lệch quá nhiều, vậy hắn sẽ là bên chịu thiệt, hoặc là thành thành thật thật đi làm. Này nghe cũng thật có chút buồn cười. Tại nhiệm vụ quá khó khăn lúc, hắn lựa chọn liền là xử lý người cùng phe, sau đó xử lý luôn một lượt kẻ thù, cuối cùng mới về báo cáo. Này có lẽ cũng là nguyên nhân cái kia vị lão ca không có xuất hiện. Dù sao thì trong một tổ chức, tư tưởng chính là không giống nhau thì cũng sẽ không khác quá nhiều. Đại khái đều là loại này. Xử lý tất cả nhân chứng. Nhưng giết Vân Ngọc Tuyết đã là cuối cùng phương pháp. Muốn xử lý cái tên trong bóng tối âm thầm quan sát nguyên nhân chính vẫn là vì hắn ẩn núp quan sát. Thử nghĩ, bản thân lúc nào cũng có người đang nhìn, đang điều tra mọi thứ mình làm. Như thế còn nào có cái gì riêng tư thời gian. Muốn làm cái gì cũng là phải trước sau cân nhắc. Lại còn phải xem kẻ trong bóng tối đánh giá. Vậy có hay không mệt? Mặc dù hắn không biết đối phương có hay không giám sát bản thân 24/24. Nhưng nếu quang minh chính đại xuất hiện như Na Chát, cho hắn thấy thực lực, vậy hắn liền có thể xem những lúc bình thường có hay không người đang nhìn. Đây cũng không phải một mình hắn như vậy. Mạc Phong cũng không có cái gì trọng yếu bí mật đều như thế. Vậy đừng nói tới những kẻ khác mang bí mật tại thân. Nghĩ nghĩ, Mạc Phong đã là đứng dậy. Từ đầu trở xuống toàn thân dần dần hóa thành màu tím sương khói. Tiêu tán tại trong phòng. Trước cứ tới trước xem Vân Ngọc Tuyết làm cái gì lại nói. Đợi tới đó, nhìn xem tình huống. Lại đưa ra trực quyết định cũng không muộn. Nếu nàng gặp cái gì nguy hiểm tính mạng, vậy hắn liền không tốn sức. Trong mảnh giấy kia ghi rõ ràng, Vân Ngọc Tuyết cũng không chỉ là đi ra ngoài Bắc Thành đơn giản như vậy, mà nơi kia đã là bên ngoài nhân tộc địa bàn. Nói trắng ra, này Bắc Thành so với trung tâm địa vực nhân tộc tới nói, đó chính là nằm sát biên giới vùng quê mà thôi. Mỗi thành chỉ dạng này, mặc dù rất rộng lớn, nhưng nếu phải lấy ví dụ, thì nó so với thế giới trước hắn ở chính là một thôn làng như vậy. Mà mỗi thôn làng dạng này đều cách nhau rất xa. Cũng chỉ có dạng này tại hẻo lánh khu, mới phải xây loại này thành lũy. Tại địa phận trung tâm thì lại khác. Bọn hắn trực tiếp không cần cái gì tường thành. Bởi vì ở nơi kia tập trung hơn 80% toàn bộ nhân tộc. Có thể nghĩ. Với lượng người khổng lồ như thế, cho dù tại mỗi trăm triệu người bên trong ra một tên 6 cấp, vậy con số cũng là so với nơi này toàn bộ dân thường muốn đông đúc hơn nhiều lắm. Mà lần này, nhiệm vụ Vân Ngọc Tuyết nhận bên học viện liền là sát biên giới nhân tộc. Không xa cũng không gần. Đại khái một chút, nếu như đi Mạc Phong toàn lực chạy tới, hẳn là mất 6-7 năm. Không sai, chính là 6-7 năm. Hắn bây giờ hồn hệ đã là 5 cấp, nếu vận dụng hồn lực cấp độ chạy hết tốc lực cũng phải mất thời gian lâu như vậy. Tất nhiên, có truyền tống trận không dùng, làm gì chạy như vậy xa, hắn cũng không phải là người rảnh rỗi. Hai ngày về sau, Bắc Thành nhân tộc biên giới địa vực nơi, tại một tòa cao lớn kiến trúc truyền tống tháp cao bên trong. Tại vùng trung tâm tòa tháp là một cái to lớn trận văn thuật thức vẽ thành hình bán nguyệt. Trong tòa đại sảnh một mảnh trống trải, chỉ lưu lại hơn chừng 20 người đứng canh gác. Ta nói, nơi này làm gì có ai đi tới? Đã là bên ngoài nhân tộc, nào có kẻ muốn chết đi tới này làm gì? Vậy mà chúng ta đều phải mỗi ngày đứng nơi này canh gác. Thật là, một trong số mấy tên lính canh gác ở đây mở miệng. Hắn cũng là nơi này người mới tới. Từ lúc hắn tới cho đến bây giờ, đều chưa từng có xuất hiện người truyền tống đi qua. Ngoài bọn hắn những này canh gác ra, cả đại điện cũng là trống trải không một bóng người. Xung quanh mọi người ánh mắt đều nhìn sang, không có tiếp lời nói. Ta nhớ lúc trước không phải có cái kia một nhóm người tới hay sao? Qua lâu như vậy thời gian không có trở về, này không phải lại chết đi. Bên cạnh tên kia, một người khác mở miệng, Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Bên trong địa vực nhân tộc tương đối an toàn. Nhưng ra đến bên ngoài, nhất là không thuộc chủng tộc nào quản lý địa vực, mọi loài đều có thể xuất hiện. Nguy hiểm cũng là khắp nơi đều có. Nếu không có việc lớn, người tới đây nếu không phải kẻ liều mạng thì đó chính là bần cùng tới mức không thể bần cùng hơn. Phải dùng mạng đi liều tới tài nguyên. Đang lúc này, trung tâm nơi truyền tống trận, ánh sáng bộc phát đi ra. Thấy này, đám lính canh đều là đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh thành hai hàng đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, giống như tượng đá đồng dạng. Ngả ngớn cùng tiếng nói chuyện vừa rồi đều là biến mất không thấy. Quy củ chính là quy củ. Lúc không có người vẫn là có thể thư giãn một chút. Lúc làm việc, bọn hắn vẫn là cần phải nghiêm túc. Đợi cho ánh sáng truyền tống tán đi sau, bên trên xuất hiện một bóng người cao gầy. Hắn toàn thân trên dưới mặc một bộ đồ đen. Bên trên còn khoác thêm lấy một áo da dài đen. Sau lưng là buông xõa màu tím đen mái tóc. Cộp, cộp, cộp. Trong đại sảnh yên lặng vang lên nhẹ nhàng tiếng giày dẫm trên mặt đất. Lộ ra là như thế bình tĩnh cùng đều đặn. Đợi hắn bước qua, đám này lính canh đều là nhìn thấy một bộ màu trắng bạc mặt nạ. Không có thấy rõ mặt thật. Duy nhất bắt được là cái kia làm người sởn cả gai ốc ánh mắt. Cùng với một loại mùi hương đặc thù. Này không phải mùi hôi, mà là một loại mùi giống như tinh dầu thơm một loại. Cái kia đứng đầu mới tới thanh niên vừa ngửi thấy mùi này. Hắn con ngươi co lại. Đây không phải cái gì nước hoa. Thật nó là một loại thuốc gây tê liệt thần kinh. Chính là cái loại này đủ liều lượng để có thể sử dụng để giết người. Kinh hãi sau khi, hắn vội vàng dùng đặc thù thiết bị báo cho còn lại mấy người. Nhanh chóng lấy ra chống độc đạo cụ. Cũng vận chuyển lên sức mạnh. Tránh cho những này ảnh hưởng. Cộp, cộp, trong lòng căng thẳng. Chờ đợi mãi cho tới cái kia tiếng bước chân xa dần. Hắn mới thở ra một hơi. Trên trán lúc này đã là mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Ánh mắt từ không dám nhìn thẳng đã là ngước lên. Quan sát người khác, đó là cái gì? Là địch nhân sao? Một người không nhịn được mở miệng dò hỏi. Trong giọng nói có chút giống như người say rượu. Hiển nhiên vừa rồi mặc dù kịp thời chuẩn bị, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ. Nếu là địch nhân, người đã chết. Đội trưởng nơi này, một người trung niên nhân mở miệng. Kẻ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng hẳn là nhân tộc. Lại không có ác ý, hắn ở đây canh giữ rất lâu. Cũng là có kinh nghiệm nhìn người. Bình thường những kẻ trên thân luôn có loại này ảnh hưởng tới người xung quanh đặc thù. Rất ít xuất hiện, nhất là loại này tê liệt thần kinh thuốc tê mùi vị. Đều là kẻ điên, bọn hắn sẽ dùng những này thuốc tê áp chế sát tính hoặc là dục vọng bạo phát một loại. Nói tóm lại, đó là kẻ nguy hiểm. Bọn hắn canh giữ nơi này, cũng không phải người yếu. Đều là 4 cấp trở lên siêu phàm giả. Này có thể thấy được vừa rồi kẻ kia có bao nhiêu mạnh. Nếu là kẻ địch, bọn hắn đã sớm lạnh thấu. Cách chương.